người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 492, đời trước Kage nhóm. Đệ tam Raikik cùng đệ tứ Kazekik đều đồng thời chằm chằm vào Iwichi trên dưới xem xét cẩn thận. Thật đúng là tuổi trẻ ghê gớm khuôn mặt. Đệ tứ Kazekik nhàn nhạt nói xong. Có chút ánh mắt hoài nghi nhìn xem Iwichi. Mặc dù hắn thấy được Iwichi trên người Hokage báo. Nhưng tuổi như vậy thật là Konoha Hokage a. Đem Hokage vị trí để như thế một cái tiểu quỷ ngồi lên. Đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Đệ tam Raikik cũng rất là nghi hoặc nhìn Iwichi. Tiểu tử, ngươi là Konoha Hokage a? Đời thứ mấy? Iwichi nhẹ khẽ liếc mắt một cái đệ tam Raikik. Cái này nam nhân thế nhưng là có tối cường chi mâu cùng tối cường chi thuẫn hai hạng làm cho cả. Giới ninja cũng vì đó xưng đạo thuật. Từng lấy sức một mình đơn đấu vạn tên ninja. Đại chiến 3 ngày 3 đêm năng lực Sasori ngã xuống. Cùng đệ tứ Raikik so ra. Đệ tam Raikik hoàn toàn chính xác cường rất nhiều. Bất quá đệ tứ Raikik xuất sắc nhất phương diện tốc độ. Cũng so đệ tam Raikik càng tăng mạnh hơn. Ta là đệ ngũ Hokage. Nói xong Iwichi nhìn chăm chú đệ tam Raikik. Cái này giữ lại thật dài dâu Ria Raikik nghe được đệ ngũ chữ hơi kinh ngạc. Đã truyền đến đệ ngũ đến sao? Takumogakure Raikik cũng là đệ ngũ sao? Không, Iwichi lắc đầu chỉ là đệ tứ với lại. Từ con của ngươi đảm nhiệm. Nói xong đệ tam Raikik thần sắc có mấy phần động dung. Không còn nghiêm túc như vậy ngạo khí bộ dáng. Hắn cũng tại phía trên chiến trường này a. Đệ tam Raikik hỏi. Nhưng mà trên thực tế con của hắn đệ tứ Raikik ngay tại nơi xa nhìn xem mình phụ thân. Bất quá bây giờ hắn tình trạng rất không ổn. Mấy cái chữa bệnh ninja chính đang nghĩ biện pháp trị cho hắn. Không phải tùy ý hắn dạng này tiếp tục không ngừng mất máu. Chẳng mấy chốc sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà tử vong. Iwichi cùng đệ tam Raikik nói chuyện với nhau. Để bốn phía các ninja đều có chút sững sờ. Trước mắt những này Kage nhóm, đến tột cùng là thật hay giả? Đệ tứ Kazekick Rasa nhìn xem Iwichi, Tatsunagakure hiện tại Kazekick là ai? Những này đời trước Kage nhóm, xem ra vẫn là rất lo lắng cho mình thôn tình huống. Bất quá Madara lại không cho bọn hắn quá nhiều thời gian hiểu rõ thôn của chính mình tình huống. Mấy người các ngươi có phải là không có làm rõ ràng ý nghĩa sự tồn tại của chính mình? Chẳng qua là mấy cái công cụ với lại. Hiện tại nhưng không có thời gian để cho các ngươi ôn chuyện. Đều cho ta khởi động. Cho ta đem Hokage giải quyết. Madara rất là không kiên nhẫn mở miệng nói xong. Bốn người trên mặt tối sầm. Bọn hắn đều là các thôn đã chết Kage. Đã từng cũng đều là mỗi một cái thôn mạnh nhất ninja. Hiện tại thế mà bị người xem như công cụ. Hơn nữa còn dạng này không e dè nói ra bọn hắn công cụ thân phận. Đệ nhị Mizuki cùng Tsuchikage sắc mặt đều hết sức khó coi. Mà đệ tam Raikik cùng đệ tứ Kazekik cũng tương tự rất khó chịu. Nhưng mặc dù bọn hắn trong lòng khó chịu, thân thể lại tương đương thành thật. Đang nghe Madara mệnh lệnh về sau, lập tức bắt đầu hành động. Bốn người trong nháy mắt nhảy ra ngoài. Hướng phía Iwichi lao đến. Cái kia bỗng nhiên bộc phát tốc độ để quân liên hiệp các ninja đều có chút giật mình. Chẳng lẽ bọn hắn thật là đời trước Kage? Loại tốc độ này, căn bản không phải ninja có thể có. Để bọn hắn phục sinh đây là cái gì thuật? Nghe nói Konoha tựa hồ có cái cấm thuật gọi là Edo Tensei. Có thể phục sinh đã chết đi người. Đang tại các ninja đàm luận thời điểm. Đệ tam Raikik trong nháy mắt mở ra lôi độn chakra hình thức. Tốc độ bạo giáp, nhanh như điện chớp vào thẳng hướng Iwichi nói đôm đốp. Điện quang lóng lánh gặp. Đệ tam Raikik những nơi đi qua mặt đất trong nháy mắt băng liệt. Lôi ra một đạo thật dài vết rách. Hướng phía Iwichi cấp tốc lan tràn quá khứ. Lôi điện hồ nhảy lên. Đệ ngũ Hokage tiểu quỷ. Cẩn thận a, lão phu lôi độn chakra hình thức. Tốc độ rất nhanh, chấm ngoặc kép, Đệ Tam Raikic tựa hồ xem ở vừa rồi Iwichi trả lời hắn vấn đề phân thượng. Hảo Tâm mở miệng nhắc nhở một cái Iwichi. Song khi nắm đấm của hắn oanh kích đến Iwichi mặt trước trong nháy mắt. Iwichi nhưng cũng còn không có bất kỳ cái gì động tác. Chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn. Đệ Tam Raikic sửng sốt một chút. Chưa kịp phản ứng a. Là lão phu tốc độ quá nhanh đi. Loại này tiểu quỷ là làm sao lên làm Hokage? Chẳng lẽ hiện tại giới ninja đã lui bước đến mức độ này? Đốt gọi gọi, hơi nước tiếng vang lên. Đệ Tam Raikic đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Trên nắm tay lôi quang đang tại bộc phát. Nhưng một giây sau bộ ngực của hắn lại đột nhiên nổ một đạo kinh người tiếng oanh minh. Hắn cúi đầu xem xét. Iwichi phun trào lấy mãnh liệt bạch khí nắm đấm. Đã phát sau mà đến trước đánh chúng hắn. Khí lưu nổ tung. Đệ Tam Raikic thân thể trong nháy mắt bay ngược ra đến. Bị đánh bay, Đệ Tam Raikic kinh ngạc nhìn qua Iwichi. Tốc độ thật nhanh. Lực lượng thật kinh khủng. Cái này đệ ngũ Hokage tuổi như vậy. Lại có loại lực lượng này. Đông đông đông. Bay rớt ra ngoài, Đệ Tam Raikic trực tiếp bay ngược đến quân liên hiệp trong đám người. Đụng chạm lấy mặt đất phát ra kinh khủng tiếng va đập. Lúc này, đệ nhị Mizuki cười lớn, Đệ Tam Raikic người cũng quá coi thường thời đại này Hokage. Tên tiểu, quỷ này thế nhưng là cái chính cống quái vật. Ha ha, cận thân chiến đấu cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Tại đệ nhị Mizuki cười nhạo Đệ Tam Raikic thời điểm, Iwichi quay đầu nhìn xem đệ nhị Mizuki. Gia hỏa này Joy Boy nếu là dùng đến cũng là tương đương phiền phức một cái thuật. Đột nhiên một cái dậm chân, Iwichi thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, cực tốc lướt về phía đệ nhị Mizuki. Nhìn xem Iwichi hướng phía mình xông lại, đệ nhị Mizuki sửng sốt một chút. Ui ui ui, tại sao phải công kích ta? Ta nhưng vẫn không có động thủ đâu. Lời nói này có chút buồn cười. Chẳng lẽ Iwichi nhất định phải đợi đến các ngươi động thủ mới có thể phản kích a? Phát tần, Kairiki Muso, tại Iwichi còn không có vọt tới đệ nhị Mizuki trước mặt. Nâng lên nắm đấm liền đã bạo phát ra cuồng bạo chakra. Hơi nước cấp tốc xuất hiện, trên không trung lưu lại một đạo màu trắng sương mù. Một quyền hung hăng đánh trúng đệ nhị Mizuki đầu. Đông, đem nó một quyền nhập vào lòng đất. Đệ nhị Mizuki thân thể ứng thanh nổ tung. Mặt đất đột nhiên một trận lắc lư. Nhảy lên lên khói bụi sông lên bầu trời. Lực lượng kinh khủng như vậy. Hù dọa đệ tử Kazeki. Đây là một cái tiểu quỷ hẳn là có lực lượng a. Cái kia hẳn là phát tần cách cây Zenkai a. Đệ nhị Tsuchikage nói xong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Loại này huyết kế tại sao lại xuất hiện ở Konoha Hokage trên thân? Đây cũng là vụ ẩn cùng Iwagakure lực lượng mới đúng. Tại đệ nhị Tsuchikage nói thời điểm, Iwichi đưa tay đầu ngón tay lóe ra màu vàng ánh sáng. Liên tiếp laser chùm sáng đối không trung hắn nổ bắn ra mà ra. Đệ nhị Tsuchikage vội vàng thi triển Jintan ngăn cản. Rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên. Quay đầu Iwichi đã xuất hiện ở đệ tử Kazeki trước mặt. Cực tốc âm thanh xé gió lên. Iwichi sau lưng lôi ra liên tiếp tàn ảnh. Đệ tử Kazeki vội vàng khống chế cát vàng phòng ngự. Nhưng Iwichi nắm đấm căn bản không phải cát vàng chống đỡ được. Một quyền oanh mở hạt cát. Quay người một cái quang tốc đá. Tại đệ tử Kazeki một mặt trong kinh hãi. Đem hắn toàn bộ xem như đạn pháo đá bay ra ngoài. Oanh. Kazeki bay ra ngoài trùng điệp nện ở quân liên hiệp trong đám người. Madara đứng tại chỗ phủi tay. Đặc sắc, quả nhiên trông cậy vào mấy cái này phế vật. Còn chưa đủ lấy áp chế kinh tài tuyệt diễm Konoha Hokage. Xem ra ta cũng chỉ có xuất thủ. Uchiha Madara tăng thêm 4 Kage, cái này đội hình cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Cho nên Iwichi chuẩn bị trước đem bọn hắn tách ra. Hoặc là khốn ở một thời gian ngắn. Chuyên tâm giải quyết Uchiha Madara. Mộc độn. Chấm ngoặc kép. Iwichi chắp tay trước ngực. Zukai Kutan nhập. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.